Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, bị nghiền ép. Tên kia bản thổ thiên tài một quyền đánh ra về sau. Liền thu tay lại, thoáng nhìn chuông giờ ngọ, khinh thường âm thanh vang lên lần nữa, giống ta Đinh Phóng, tại Trung Thiên Vực cũng bất quá là phổ thông thiên tài. Bất quá muốn nghiền ép người chờ chút giới vũ tu, đó là dư sai. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, cửu long trụ trụ trên vách, lập tức có vô số thương long nhảy vọt mà ra, bay thẳng cửu tiêu, ngang, cao vút tiếng long ngâm, rõ ràng muốn so chuông giờ ngọ vừa rồi vang dội nhiều. Chuông giờ ngọ sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm thấy càng là khó chịu. Ta lại chưa bao giờ chọc giận ngươi, ngươi lại nhiều lần trào phúng với ta, thật sự là thật là không có đạo lý. Bên trên bầu trời rất nhanh hội tụ mấy chục đầu thương long. Liếc nhìn lại lít nha lít nhít, tên kia bản thổ thiên tài Đinh Phóng thần sắc ngạo nghễ. Nhìn về phía chuông giờ ngọ ánh mắt, càng phát ra khinh thường. Thấy không, 51 đầu thương long. Người thiên phú mới miễn cưỡng chỉ có tam sắc, nhưng ta là đạt đến ngũ sắc. Các người hạ giới vũ tu mới có thể có mấy cái ngũ sắc thiên tài. Mộ Vân Thánh Địa Đinh Phóng, thương long số lượng 51, thiên phú bình xét cấp bậc trung hạ, tầng cao viễn. Âm thanh vang lên về sau, Đinh Phóng cùng chuông giờ ngọ liền riêng phần mình trở về tới trong đội ngũ. Trước khi rời đi, Đinh Phóng vẫn như cũ không quên hướng phía chuông giờ ngọ lộ ra một cái cười nhạo biểu lộ. Chúng hạ giới vũ tu nhìn ở trong mắt đều hận nghiến răng, nhưng Đinh Phóng thiên phú quả thật không tệ, miễn cưỡng đạt đến ngũ sắc tiền, đây là rất nhiều hạ giới vũ tu đều không thể so sánh. Chắc thí tiếp theo tiến hành, nhưng cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Kết quả cơ hồ là thiên về một bên, một đám bản thổ thiên tài triệt để nghiền ép hạ giới vũ tu. Trong lúc nhất thời, chúng hạ giới vũ tu người người cảm thấy trên mặt tối tăm. Nhất là tại bọn họ nhìn thấy những cái kia bản thổ thiên tài trên mặt đều mang theo xem thường, khinh thường thần sắc về sau, trong lòng quả là nhanh muốn chọc giận nổ, thật là quá đáng. Chúng ta hạ giới vũ tu chỗ nào chọc tới bọn họ. Chắc thí cái thiên phú, còn nhất định phải đối với chúng ta châm chọc khiêu khích một phen. Như vậy có thể như thế nào? Ai bảo bọn họ thiên phú xác thực cao, coi như bị trào phúng, chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn thụ lấy. Ai mới vừa ngũ nhạc đại lục thánh tử, nói đến thiên phú cũng là tương đối kinh diễm, nhưng vẫn như cũ chỉ có 59 đầu thương long xuất hiện. Còn không phải vẫn như cũ bị nghiền ép. Đúng vậy, à những cái kia bản thổ thiên tài, động một tí 60-70 đầu thương long. Chúng ta cầm cái này cùng người ta so với. Mọi người nói chuyện ở giữa, lại có hai tên thiên tài hướng phía cửu long trụ mà đi. Là Hồng Viêm Thánh Tử. Quá tốt rồi. Hồng Viêm Thánh Tử thế nhưng là lục sắc thiên tài, lần này chúng ta hẳn là có thể lật về một ván a. Đúng, ta cũng không tin những cái kia bản thổ thiên tài tùy tiện đi ra một cái liền có thể miểu sát lục sắc thiên tài, hẳn là ổn. Lấy Hồng Viêm Thánh Tử lục sắc tư chất, đặt ở bản thổ thiên tài bên trong cũng có thể nói được. Hạ giới vũ tu nhóm khi nhìn đến Hồng Viêm Thánh Tử ra sân về sau, cảm thấy phấn chấn, nhưng cùng với trong lúc nhất thời, bản thổ thiên tài trong đội ngũ cũng đồng dạng phát ra một trận reo hò. Ha ha ha, là Khúc Thiên Hữu, lần này có trò hay để nhìn. Cái này hạ giới vũ tu đụng phải Khúc Thiên Hữu, cũng coi là hắn không may. Ta dám đánh cược, một hồi Khúc Thiên Hữu nhất định sẽ làm cho cái này hạ giới vũ tu khóc đi về. Cược cái rắm, Khúc Thiên Hữu tính tình người nào không biết, hắn nhất là xem thường những cái kia hạ giới vũ tu. chỉ có thể nói cái này hạ giới vũ tu, nhất định khổ tám đời. Đang lúc mọi người thanh âm bên trong, Hồng Viêm Thánh Tử cùng Khúc Thiên Hữu hai người xuất hiện ở Cửu Long trụ phía dưới. Dựa theo khi trước thông lệ, cơ hồ đều là hạ giới vũ tu đi đầu xuất thủ. Bởi vậy Hồng Viêm Thánh Tử cũng không do dự, giơ tay lên, đang chuẩn bị hướng phía Cửu Long trụ công tới. Ngay vào lúc này, Khúc Thiên Hữu âm thanh vang lên, chờ một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.